Ngài kính thưa quý vị, ngài thiền sư Upanyasami đó, ngài giảng là ngày hôm nay ngài đến máy bay, ngài đến phi trường lúc 10:30 cùng với lại ngài thiền sư Panyopatha, và cả hai ngài thì đến cái thiền viện này khoảng lúc 1 giờ, và ngài xin lỗi là ngài đã không có mặt tại đây ngay từ cái ngày đầu như là đã được mời bởi Như Lai Thiền Viện. Đó là bởi vì mặc dù là ngài đã xin lấy cái hẹn với tòa đại sứ vào đầu tháng 11 thì như bình thường là rất là sớm, nhưng mà năm nay đây là lần đầu tiên họ cho một cái hẹn rất là trễ, tức là cuối tháng 11, 27 tháng 11. Và mặc dù là ngài có yêu cầu là họ dời cái ngày phỏng vấn lên sớm hơn để mà ngài có thể đến đây đúng hẹn, nhưng mà họ không chấp thuận. Và mãi đến ngày 4 tháng 12 thì mới được. Rồi lại phải lo về vé máy bay thì rất là chậm trễ, mặc dù là ngài rất là làm rất là nhanh. Chứ nếu mà làm bình thường thì có thể là khóa thiền chấm dứt mà ngài cũng chưa có mặt ở đây được. Cho nên hôm nay là ngày đầu tiên ngài thiền sư muốn bắt đầu cái buổi pháp thoại ngày đầu tiên bằng cách là tụng bài kinh tâm từ cho các thiền sinh nghe. Và sau đó ngài sẽ nói một cái thời pháp ngắn về phương pháp hành thiền. Mặc dù là ngài biết là các thiền sinh ở đây đã biết cái phương pháp thực tập, nhưng mà ngài chỉ có muốn là nhắc nhở các thiền sinh làm thế nào để mà thực tập một cách đúng đắn. Cho nên cái buổi pháp thoại sẽ là ngắn. Thì sau đó là ba ngài thiền sư đã tụng cái bài kinh tâm từ cho chúng ta nghe. Và ngài nói rằng các thiền sinh ở đây thì thực tập một cách cẩn trọng và tích cực. Các thiền sinh ở đây là đệ tử của sư cả, là học trò của cố hòa thượng thiền sư Usilananda. Cho nên ngài không có cần phải giảng thêm về cái làm cách nào mà để hành thiền cho nó đúng đắn, tại vì tất cả đều đã hiểu. Tuy nhiên, khi mà chúng ta bắt đầu hành thiền thì chúng ta phải biết là chúng ta hành thiền theo những cái lời giảng dạy ở trong cái bài kinh tứ niệm xứ như là đã được giảng dạy bởi Đức Phật. Và đặc biệt là cái bài kinh này đã được giảng giải kỹ càng bởi ngài cố hòa thượng thiền sư Mahasi Sayadaw. Và luôn cả khi mà chúng ta đã hiểu làm thế nào để hành thiền, đôi khi với cái sự mong muốn, với cái lòng mong mỏi, thì chúng ta thực tập mà chúng ta quên làm theo những cái lời dạy. Theo như những lời dạy mà được giảng bởi cố hòa thượng Mahasi Sayadaw thì chúng ta phải ghi nhận cái đề mục chính. Chẳng hạn như khi mà chúng ta ngồi thì chúng ta ghi nhận sự phồng xẹp của bụng. Và các ngài thiền sư thì thường nhắc các thiền sinh là hãy cố gắng ghi nhận cái đề mục chính một cách kỹ lưỡng. Nhắc đến đây thì các thiền sinh hiểu là thiền sư muốn nói cái gì. Tuy nhiên, khi mà một người thiền sinh nghe những cái lời nhắc nhở của các thiền sư mà trong đầu nói rằng ồ cái này dễ quá, tôi đã biết rồi, khi mà trong đầu đã quyết định như vậy thì tức là người đó sẽ không có còn chú ý nữa. Chú ý, không có chú ý để mà ghi nhận cái đề mục chính một cách tỉ mỉ, một cách cẩn trọng, vì nghĩ rằng cái này nó quá dễ, tôi đã biết rồi. Các thiền sinh không nên có cái thái độ như vậy. Các thiền sinh đến đây thực tập để có thể hiểu giáo pháp như là nó là vậy, và có một cái ước nguyện là đạt được những cái tuệ minh sát như là đã được giảng dạy ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, đó là thanh lọc chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Thì cái mục đích của chúng ta là đạt được đạo và quả. Qua cái sự đắc đạo và quả thì chúng ta sẽ kinh nghiệm niết bàn. Tất cả các thiền sinh đều có một cái lòng mong ước là đắc niết bàn. Thì nếu mà muốn như vậy thì phải nghe, phải theo những cái lời chỉ dẫn một cách tuyệt đối. Mặc dầu là những cái lời chỉ dẫn nghe qua thì rất là dễ, nhưng mà khi thực tập thì rất là khó. Chẳng qua là vì cái tâm của chúng ta nó quá nhanh. Cho nên bởi vậy mà các thiền sư lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta những cái sự giảng dạy ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Tất cả những cái gì mà nó sanh khởi qua sáu cái giác quan thì chúng ta đều phải ghi nhận. Có nghĩa là khi mà chúng ta thấy thì chúng ta phải lập tức niệm là thấy, thấy, thấy. Khi mà chúng ta nghe thì chúng ta phải lập tức niệm là nghe, nghe, nghe. Khi mà ngửi thì phải lập tức niệm là ngửi, ngửi, ngửi, vân vân. Hay là mùi vị nếm, hay là suy nghĩ, đều ghi nhận như vậy. Tất cả những cái gì mà nó sanh khởi qua sáu cái giác quan, chúng ta đều phải biết, chúng ta đều phải ghi nhận. Mặc dầu là chúng ta được dạy là phải ghi nhận tất cả những cái gì mà nó sanh khởi qua sáu cái giác quan, nhưng mà chúng ta không thể nào mà ghi nhận được tất cả những cái đối tượng đó, nhất là đối với các thiền sinh mới, luôn cả đối với các thiền sinh được xem như là có kinh nghiệm. Có nghĩa là các thiền sinh đã thực tập lâu năm nhưng đã không có thực tập một cách cẩn trọng, một cách kỹ lưỡng. Cho nên dù là thực tập nhiều năm nhưng mà cũng không có cái khả năng mà ghi nhận tất cả những cái đề mục sanh khởi qua sáu cái giác quan. Rất là khó khăn để mà chúng ta có thể ghi nhận được tất cả những cái đề mục qua sáu cái giác quan, nhất là đối với các thiền sinh mới. Cho nên các thiền sinh cần phải biết là không hẳn là chúng ta cần phải niệm tất cả những cái đề mục mà nó đi qua cái giác quan. Chúng ta cần phải ghi nhận, phải chú ý kỹ lưỡng đến cái đề mục chánh. Chẳng hạn như khi mà ngồi thiền, cái đề mục chánh đây là cái sự phòng xẹp của bụng. Hoặc là khi mà đi kinh hành, cái đề mục chánh là cái chân, trái bước, phải bước. Các thiền sinh đã nghe sư cả xưa nay đã giảng dạy là khi mà ghi nhận thì phải ghi nhận từ đầu cho đến cuối. Khi mà ghi nhận cái phòng thì phải ghi nhận từ đầu cái phòng cho đến cuối cái phòng. Khi mà ghi nhận cái xẹp thì phải ghi nhận từ đầu cái xẹp cho đến cuối cái xẹp. Mà nếu mà muốn ghi nhận từ đầu cho đến cuối như vậy thì một người thiền sinh phải vận dụng rất là nhiều cái sự tinh tấn ở trong nội tâm. Cho nên các thiền sinh, các thiền sư thường nhắc nhở các thiền sinh là hãy ghi nhận với cái lòng tinh tấn, với cái sự tinh tấn đốt cháy, như là được ghi ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, là dùng cái chữ Atapa. Cái sự ghi nhận đầu tiên nó rất là quan trọng. Cái sự tinh tấn ở trong tâm rất là cần thiết để mà chúng ta có thể ghi nhận từ đầu cho đến cuối, từ đầu cái phòng cho đến cuối cái phòng, hay là từ đầu cái sẹp cho đến cuối cái sẹp. Nói như vậy không có nghĩa là người thiền sinh cần phải biết cái đầu, cái giữa, cái cuối nó như thế nào. Nói như vậy chỉ có nghĩa là thiền sinh phải quyết định, phải có một cái sự quyết định mãnh liệt là tôi sẽ ghi nhận từ đầu cho đến cuối. Với cái sự quyết định tâm đó, thiền sinh sẽ có cái khả năng để mà ghi nhận như vậy. Khi mà người thiền sinh thấy là mình có thể ghi nhận được từ đầu cho tới cuối, thì người thiền sinh sẽ có một cái niềm tin. Người thiền sinh có niềm tin là vì khi mà thực tập, biết là nó khó khăn như thế nào để mà mình có thể ghi nhận được từ đầu cho đến cuối của một cái đề mục. Người thiền sinh biết là nó không có dễ để làm như vậy, cho nên khi mà làm được như vậy thì người thiền sinh cảm thấy rất là hoan hỷ, cảm thấy rất là tự tin. Và một khi mà làm được một lần như vậy, với cái sự cố gắng mãnh liệt, thì người thiền sinh lại muốn ghi nhận được như vậy với cái đề mục kế tới. Và khi mà thực tập như vậy, với một cái thái độ như vậy, thì niệm lực trong người thiền sinh ấy trở nên mạnh mẽ lên. Khi mà người thiền sinh ấy thấy một cái gì là biết ngay lập tức, biết ngay lập tức là phải làm cái gì, phải ghi nhận là thấy. Khi người thiền sinh nghe, ngửi, nếm, suy nghĩ, biết ngay lập tức là mình phải làm cái gì, phải ghi nhận nó ngay lập tức. Và khi mà thực tập như vậy thì dần dà sẽ có cái khả năng là ghi nhận được tất cả những cái đề mục mà sanh khởi qua 6 cái giác quan. Vậy thì các thiền sinh hãy cố gắng thoải mái trước, sau đó ghi nhận một cách cẩn trọng tất cả những cái đề mục sanh khởi. Khi mà các thiền sinh đi kinh hành thì đừng có lo lắng hay là suy nghĩ là tôi phải đi kinh hành một bước, hai bước, ghi nhận một bước, hai bước, ba bước. Cái đó không quan trọng. Cái điều quan trọng là phải tinh tấn trong từng bước một, ghi nhận từ đầu cho đến cuối của mỗi một cái bước chân. Nếu mà không thì là cái tâm nó sẽ phóng ra ngoài. Nếu mà người thiền sinh có thể ghi nhận được từ đầu cho đến cuối của một bước, thì người thiền sinh ấy sẽ có cái niềm tin, sẽ cảm thấy hoan hỷ, không có thấy chán nản. Khi mà ngồi thiền mà người thiền sinh không thấy được cái đề mục chính là phòng xẹp, thì người thiền sinh sẽ cảm thấy chán nản. Và đôi khi sẽ hỏi là tại sao tôi đến đây để làm cái gì? Như vậy có nghĩa là người thiền sinh đã mất cái niềm tin. Do đó, Ngài Thiền Sư muốn nhắc nhở các thiền sinh là mặc dầu là các thiền sinh đã biết cái phương pháp hành thiền, nhưng mà Ngài muốn nhắc là cái đề mục chính là cái đề mục rất là quan trọng. Dù cho có nhiều người đã hành thiền lâu năm, nhưng mà khi mà ngồi không có tinh tấn thì không có thấy được cái sự phồng xẹp của bụng. Cho nên một lần nữa Ngài nhắc cái đề mục chính rất là quan trọng. Đề mục chánh ở đây là sự phòng xẹp khi ngồi và cái bước chân khi đi kinh hành. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên, cho nên cái bài trong bài pháp thoại này, ngài thiền sinh muốn nhắc nhở các thiền ngài thiền sư muốn nhắc nhở các thiền sinh là cái phương pháp thực tập. Xin các thiền sinh hãy cố gắng chú ý ghi nhận từ đầu cho đến cuối khi mà đi kinh hành, đi ghi nhận một bước rất là cẩn trọng. Và nếu mà người thiền sinh có thể ghi nhận được như vậy thì sẽ có niềm tin và sẽ thực tập một cách cẩn trọng mà không có cảm thấy chán nản. Và đến đây là ngài chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay.